Chương 193, hệ vì nhà tao ngộ. Ta cũng có một con khả ái bổ kẹ mần nha. Đi hoa tiểu nói vong nhìn tóc tuyến tiểu nói tử sắc kỳ mồ hệ nổ mỹ nhân vung lên ống tay áo. Hồng bạch tinh linh cầu chuyển một cái đường họa dạ bổ hền bay. Một con khả ái sực tỷ gặt hái. Mèo sực tỷ phát ra mê gọi, nhất thời hấp dẫn người chung quanh ánh mắt. Một tiếng này mê gọi, để mọi người bơ đến tận xương thủy. Thế nào? Rất đáng yêu chứ tử sắc kỳ mồ hệ nổ mỹ nhân hướng Diệp Mánh khả ái trừng mắt nhìn, có muốn hay không lo lắng trao đổi một cái, dùng của ta sực ti, cùng của ngươi hệ vi, chúng ta tới trao đổi bổ kẹ mẩn đi. Diệp Mánh ngẩn người, đây là cái gì nhịp điệu, lấy hắn làm mấy ngày tổng tài nhãn quang đến xem, trước mắt tử sắc kỳ mồ hệ nổ mỹ nhân tuyệt đối là một cái nữ gian thương. Mỹ nhân đôi mắt đẹp buồn phán, xác định không ai nghe trộm, lén lút đưa lô thai nói cho Diệp Mánh. Nói cho ngươi biết một cái bí mật nhỏ à, ta sực tỷ nhưng là từng thu được 3 cái quan đông địa khu hoa lệ đại tái duy bằng huy chương, từng có cuộc tranh tài kinh nghiệm nha. Đồng nhiên, có người không cẩn thận huyết mỹ nhân một cái, mỹ nhân a một tiếng, thân thể về phía trước huynh, nhào vào Diệp Mánh trong lòng. Một mềm mại quanh quẩn ở hung thang, rất thoải mái, còn có tử đàn hương mùi vị, Diệp Mánh ngơ ngác nhìn khuynh đảo trong ngực bên trong mỹ nhân, một màn này. Lại để cho hắn nhớ tới đảm nhiệm tổng tài không được một tuần lễ, thì có rất nhiều coi trọng đồng tiền nữ làm ra đồng dạng sự tình lai hấp dẫn hắn chú ý đi tìm tiểu thuyết vong lẽ nào người không muốn sao điềm đạm đáng yêu đại con mắt chớp động khiến người đồng tình quang huy, thanh âm nhỏ dính nu hòa, bị sực tí mê gọi còn. Muốn lẫn nhau tương ái, để Diệp Mánh nhớ lại trên địa cầu một cái tên là Lâm Đại Ngọc Nữ Hải, lệ quang điểm một cái, tiểu 898 thở gấp hơi. Người bình thường đô hội theo bản năng hô to, ta nguyện ý, ta chết đều nguyện ý nhưng mà, xin lỗi, mỹ lệ cô nàng tiểu thư, xin không cần dùng của ngươi sân bay dựa vào hắn, được không một tràn ngập dùng mình thanh âm ở tử sắc kỷ mồ hệ nổ mỹ nhân phía sau vang lên, mệ tay của nhẹ nhàng mà khoát lên kỷ mồ hệ nổ bả vai của mỹ nhân bên trên. A liệt ngươi là kỷ mồ hệ nổ mỹ nhân nghi ngờ nhìn trước mắt thanh thuần đẹp thiếu nữ. Chợt nhớ tới cái tên này gọi mẹ ấy nữ hài chính là ở mới vừa vào cửa thời điểm, để không ít tại chỗ khách nhân buộc phát ra sợ hãi than mỹ nhân, bất quá, nàng không biết vì sao mẹ ấy lại đột nhiên nhằm vào nàng. Đi tìm tiểu. Nói vong thủ phát ta là bạn gái của hắn, Diệp Mánh quân vị hôn thê mẹ ấy lộ ra rõ ràng địch ý, đảm nhiệm ai nấy đều thấy được, tử sắc kỷ mồ hệ nổ mỹ nhân là ở trước mặt mọi người câu dẫn Diệp Mánh. Chỉ là tại chỗ khách quen cũ cũng đã quen rồi, cho nên cũng làm như là một cái náo nhiệt, nhìn là tốt rồi, nhưng mẹ không biết kỷ mồ hệ nổ mỹ nhân ác liệt tính cách, nàng thật sự cho rằng kỷ mồ hệ nổ mỹ nhân là muốn câu dẫn Diệp Mánh. Để đem nàng la mở ha tờ hờ ập đi, mẹ cố ý tin nổi lên nàng kiêu 898 kiêu ngạo phong đầy hung bộ phận, sau đó không chút nào kiêng kỵ nương đến Diệp Mánh trên cánh tay. Cùng sử dụng hai tay từ kỳ mồ hệ nổ mỹ nhân nơi đó đoạt lấy Diệp Mánh một cái cánh tay, ôm lấy, có vẻ rất thân 898 ngật, cử động này bật người để chung quanh quần chúng ồ lên. Ngay cả kỳ mồ hệ nổ mỹ nhân cũng trợn to con mắt, không nghĩ tới trước mắt nhìn qua điểm tĩnh xinh đẹp đẹp thiếu nữ, cử động gan to như vậy, đối với nàng câu dẫn Diệp Mánh phản ứng kịch liệt như vậy. Ho khan, ta dần là không thể trao đổi. Diệp Mánh nâng dậy kỳ mồ hệ nổ mỹ nhân. Hắn cũng có chút xấu hổ, nhiều như vậy đôi nóng hừng hực ánh mắt dường như bén đao, đâm vào hắn đều lúng túng không thôi. Đào hoa tỷ tỷ, ngươi cái này thằng ngốc, hắn chính là ân nhân của ta, ngươi bất năng đùa giỡn hắn xả cụ dạ hoa một bả giật lại tử sắc kỳ mồ hệ nổ mỹ nhân, tức giận nói. Tử sắc kỳ mồ hệ nổ mỹ nhân nhìn qua rất mê man, nàng thậm chí có chút không tiếp thụ được trước mắt hiện thực, bình thường nàng thích dùng một ít có chứa câu dẫn tính chất cử động mê hoặc khách nhân. Lừa gạt bọn họ mãi một ít đắt giá phần món ăn, kết quả sau cùng thường thường là bị mê hoặc khách lâu đời bị nhà bọn họ bên trong cọp mẹ hung hăng sửa chữa cho ăn chứng kiến Diệp Mánh thời điểm, nàng bệnh nghề nghiệp lại tái phát, muốn câu dẫn Diệp Mánh cùng nàng sực tỷ trao đổi, nhưng nơi nào nghĩ đến. Mẹ phản ứng kịch liệt như vậy, dĩ nhiên để cho nàng sinh ra tự ti mặc cảm đáng thẹn cảm giác, dung mạo không sánh bằng, hung bộ phận không sánh bằng, thậm chí người ta niên linh vẫn còn so sánh chính mình nhỏ. Hoàn toàn hoàn bại thật xin lỗi, đại tỷ cho ngươi thêm phiền toái ăn mặc hắc sắc kỳ mồ nổ mỹ nhân cúc cùng tạ lỗi, xin lỗi, đại tỷ nàng là không có ác ý, chỉ là tính cách bị so với ác liệt, hy vọng các ngươi có thể tha thứ nàng. Thật xin lỗi, ta lần sau cũng không dám nữa ở hát sắc kỳ mồ hệ nổ mỹ nhân trước mặt. Đào hoa có vẻ phá lệ nhu thuận, ở hệ vị ngũ tỷ muội bên trong, nàng sợ nhất đúng là hoa sen. Tiếp đó, rốt cuộc dành ra không tới hệ vị ngũ tỷ muội hướng Diệp Mánh bọn họ nhất nhất tự giới thiệu, mà từ sắc kỳ mồ hệ nổ mỹ nhân cũng rốt cuộc biết Diệp Mánh không phải một người bình thường giáo huấn luyện sư, chí ít bên cạnh hắn có một thanh thuần đại mỹ nhân mẹ ấy, còn có một cái như thiên sứ muội muội tiểu hoàng, cùng với thờ ơ như bút bê giống nhau tuyệt đẹp cả mịt giờ. Chỉ bất quá, bất luận là đâu, có lợi ích địa phương thì có phân tranh, nhất là phồn hoa địa phương. Viên Chu thành phố tên là cổ trấn, nhưng buôn bán đặc biệt phát đạt, gần với đầy kim thành phố, có thể nói tấc đất vạn kim. Hệ vì nhà chỗ ở địa bàn là phồn hoa nhất quảng trường, có không ít viên Chu thành phố thế lực nhìn kỹ mảnh đất này, nhất là gần nhất, thực tế đêm trước, một ít thế lực muốn đoạt được mảnh đất này, nhân cơ hội vớt lợi nhuận to lớn. Quán trà bên ngoài quanh quẩn cải trang xe gắn máy mã đặt thành, lan truyền tiếng động cơ dường như sấm rền, trong quán trà đều hứng chịu tới ảnh hưởng, rất nhiều người nhíu mày. Chỉ chốc lát, đại môn bị hung hăng đá văng ra, bạo tẩu tộc ăn mặc một đám xã hội nhân sĩ cầm bóng chày, thiết côn, có còn đeo bao, trong bao là một ít kim trúc khí giới, bọn họ tinh linh, mà cho ốc, dĩ mì ạ vẹ, đôi đàn gas hấp dẫn bạo tẩu tộc hệ liệt tinh linh theo phía sau bọn họ ôm vào quán trà. Hôm nay cái này bên trong lão đại của chúng ta bọc, toàn bộ đều cút cho ta sát mã đặc tiểu tóc. Một thanh niên huy động thiết bổng đem bàn gỗ tử đàn đánh thành hai nửa, gỗ vụn bay ngang, đập trúng một đứa bé trai đầu, mặc dù không có đổ máu, nhưng sưng lên một cái bao, tiểu nam hải đau đến hoa hoa khóc lớn. Gia trưởng của hắn trầm chọc cho đứa bé tử thụ khi dễ, phụ thân của hải tử cũng là một xung động người. Các ngươi làm sao có thể động hải tử tịt ghi họ tổ? Cánh công kích phụ thân của hải tử thả ra tịt ghi họ tổ công kích cái kia dơ thiết bổng người sống tạm bỡ. Muốn chết người sống tạm bỡ cười nhạt, dĩ mì ạ vẹ, nhảy dựng lên, trên địa cầu đầu dĩ mì ạ vẹ tứ chi cường tráng, bên ngoài sức bật đủ để cho nó bay đến cùng tịt ghi họ tổ đồng dạng cao độ, tốc độ rất nhanh, tịt ghi họ tổ còn chưa kịp phản ứng, đã bị dĩ mì ạ vẹ bắt lại song xí, sau đó ném về phía mặt đất. Dưới đất là thảm tạ tạ mì. Bị đập ra khỏi một cái hang, tịt ghi họ tô mất đi chiến đấu năng lực. Tịt ghi họ tô phụ thân của hải tử không cam lòng, muốn đi thu hồi tịt ghi họ tô, nhưng lọt vào người sống tạm bỡ thiết bổng trọng kích, nhất thời đầu rơi máu chảy, nhưng cái này còn không kết thúc, bọn họ muốn giết cây dọa khỉ, mấy người xuống tới, đối với phụ thân của hải tử quyền đấm cước đá, có thuận tay luôn khởi cái ghế cho Under Ma nhờ, mẹ của đứa bé gấp đến độ khóc, cầu bọn họ dừng tay. Nhưng bọn họ cao y na hó gì cần nghe, một bạt thai vô hướng nữ nhân kia tràng diện phi thường kinh người nhãn cầu. Đây hoàn toàn là điện ảnh bên trong răng ẻn đạn trở dù, cũng là chân thật phát sinh ở trước mắt. Thân là quán trà chủ nhân, luôn luôn quản lý chỉnh ra quán trà hoa sen mặt âm trầm đi tới ngăn cản bọn họ, dừng tay, các ngươi làm ra chuyện như vậy, chẳng lẽ không sợ liên minh pháp luật chế ước sao?